Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132. Nghiêm túc đập trò hay. Không cẩn thận liền làm giàu. Toàn bộ đoàn làm phim mấy chục nhân khẩu, phần phật vây quanh mấy cái bàn ngồi xuống. Lâm Bắc Phàm, Hà Viên Ngoại cùng với mấy vị chủ diễn ngồi cùng một chỗ. Những người khác riêng phần mình tập hợp một chỗ. Lâm Bắc Phàm nâng chén. Chắc chắn mọi người đã biết, hiện tại chúng ta, võ lâm ngoại truyện, phổ biến bị ngoại giới xem trọng, còn được đến hai cái tập đoàn tổng cộng 18 ức tài trợ. Phim TV chưa truyền bá trước hòa. Đây là chuyện tốt, thiên đại hảo sự, 18 ức là đài truyền hình chúng ta tranh thủ được. Nhưng là các ngươi có thể cầm tới bao nhiêu? Liền nhìn các ngươi bản sự, xem như các ngươi boss, ta chuẩn bị áp dụng cùng ái tình công ngụ, đoàn làm phim một dạng đãi ngộ. Cùng ái tình công ngụ, đoàn làm phim một dạng đãi ngộ. Chẳng lẽ boss là chuẩn bị dùng tiền? Trời ạ, mỗi tuần lễ đều phát một lần tiền, đều là dùng xe chở tiền đến vận. Nhìn ta đều đố kỵ muốn chết. Liền xem như bình thường nhất nhân viên, thu nhập đều có 50 vạn hơn. Chủ diễn đều trở thành trăm vạn phú ông. Thu nhập thẳng bức nhị tuyến diễn viên. Trong đó được tiền nhiều nhất liền là vị kia đạo diễn cùng biên kịch. Trực tiếp trở thành ngàn vạn phú ông. Nghe nói đã mua tân phòng. Đám người vô cùng hưng phấn. Thật sự là ái tình công ngụ. Đoàn làm phim thực sự quá kiếm lời. Cho dù là bình thường nhất nhân viên công tác, cũng thu vào 20 vạn tiền mặt. Đã ở trong nghề truyền làm giai thoại. Đợi mọi người tiếp thu được tin tức này về sau, Lâm Bắc Phàm nói tiếp, mọi người nghĩ không sai. Chỉ cần võ lâm ngoại truyện bình quân tỷ lệ người xem đạt tới 2% trở lên, cao nhất tỷ lệ người xem đạt tới 3% trở lên, ta liền cho các ngươi phát tiền. Phổ thông công tác nhân viên 20 vạn, nhân viên chủ yếu 50 vạn, chủ diễn 100 vạn, đạo diễn cùng biên kịch 500 vạn, boss vạn tuế. Đám người nhảy cẫng. Nếu như bình quân tỷ lệ người xem đạt tới 2,5% trở lên, cao nhất tỷ lệ người xem đạt tới 3,5%, như vậy tiền thưởng tăng gấp đôi. Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa nói, vạn tuế, boss vạn tuế. Đám người lần nữa nhảy cẫng, thanh âm càng lớn càng vang. Nếu như các ngươi sáng tạo ra lịch sử, vô luận là bình quân tỷ lệ người xem đạt tới 3%, hay là cao nhất tỷ lệ người xem đạt tới 4%, tiền thưởng sẽ lại đến một cái cơ sở, tiến hành tăng gấp đôi. Vạn tuế, boss tại yêu ngươi chết mất. Tiếng gầm càng ngày càng cao, chấn thiên động địa. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, mấu chốt nhất vẫn là một điểm cuối cùng. Võ lâm ngoại truyện có 40 tập là ái tình công ngụ gấp 2, cho nên ban thưởng sẽ ở phía trên cơ sở lần nữa tiến hành tăng gấp đôi. Tăng gấp đôi, tăng gấp đôi, lại tăng gấp đôi, lại tăng tiếp. Một đêm làm giàu, mọi người đã không biết nên gọi cái gì, chỉ biết là lúc này rất kích động, rất kích động. Hào hứng 10 phần tăng vọt, giống như ăn mấy cân thuốc kích thích. Thích nhất dạng này lão bản. Một chữ, hào, Hà Viên Ngoại, ngươi là biên kịch lại là đạo diễn, ngươi nhiệm vụ rất trọng yếu, có thể hay không để cho mọi người cùng nhau làm giàu? Phải xem ngươi rồi, Lâm Bắc Phàm ngữ trọng tâm trường nói, boss ngươi nói như vậy, ta áp lực rất lớn nha. Hà Viên Ngoại cười khổ, hiện tại, ái tình công ngụ đã được công nhận là hàng năm thần kịch. Bình quân tỷ lệ người xem đều đạt đến 3% trở lên. Cao nhất tỷ lệ người xem một lần tiếp cận 4%. Sáng tạo trong 2 năm qua người xem đỉnh phong. Muốn đạt tới hắn loại này trình độ, thực sự khó khăn. Hà Viên Ngoại cũng huyễn tưởng bản thân có thể đánh ra dạng này một bộ phim TV. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là huyễn tưởng mà thôi. hắn chỉ có thể hết sức đi làm. Thành hay không liền nhìn lão thiên gia. Lâm Bắc Phàm cười ha ha, là áp lực cũng là động lực nha, sự do người làm. Hà Viên Ngoại cầm chén rượu đứng lên, lớn tiếng nói, tới tới tới, mọi người mời chúng ta hào phóng boss một chén, chúc hắn càng ngày càng có tiền, dạng này chúng ta liền có thể đi theo ăn ngon uống đã. Cái này chúc phúc có ý tứ, đám người cười ha ha, nâng chén kính tặng, không nói nhiều lời, bắt đầu ăn, phong phú cơm trưa, hơn nữa Lâm Bắc Phàm tiền tài thế công, bữa cơm này tất cả mọi người ăn rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, mọi người ý chí chiến đấu sục sôi tiếp tục quay phim. Lâm Bắc Phàm trong lúc rảnh rỗi, cũng ngốc ở studio nhìn đám người đập, nhìn cái này vẻn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ màn ảnh. Toàn trường mấy chục người đều muốn vây quanh, mỗi một bước chợt đều ngay ngắn trật tự, cảm thấy phi thường chuyên nghiệp. Thậm chí, bởi vì một cái màn ảnh đập không tốt, liền muốn lặp lại quét mấy lần, Lâm Bắc Phàm nhìn đều mệt mỏi. Quay phim quả nhiên không phải người làm, vẫn là làm một cái ăn bám tiểu bạch kiểm. Lâm Bắc Phàm yên tâm thoải mái nói, mèo, mèo rắc đâu lên tiếng. Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên phát hiện, bản thân sinh hoạt trôi qua giống như một con mèo một dạng. Nhìn xem đám người khí thế ngất trời, nhìn xem Hà Viên Ngoại đạo diễn bởi vì đập không hài lòng nổi trận lôi đình. Những người khác cục xúc bất an bực bội, Lâm Bắc Phàm tâm niệm vừa động, sinh chi thế có thể tiêu trừ phản ứng phụ, không biết vận dụng đoàn làm phim sẽ như thế nào. Nghĩ đến liền làm, Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ không nhìn thấy sinh chi thế giáng lâm toàn bộ đoàn làm phim. Đột nhiên, đám người cảm giác được thân thể mát lạnh, lập tức nhẹ nhõm vui sướng lên. Cảm giác này thật giống như chính đang bảo chiều đám người bỗng nhiên đi vào mở ra máy điều hòa. Không khí văn phòng, cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Ngay cả chính đang nổi giận Hà Viên Ngoại đạo diễn, ngữ khí cũng biến thành tâm bình khí hòa. Vừa rồi ngươi dạng này cũng là sai lầm, ngươi hẳn là dạng này diễn. Dạng này diễn, như ta vừa mới cái kia biểu tình, chính đang thính hí diễn viên lập tức hiểu ra, tại chỗ diễn qua một lần, biểu tình ngữ khí đều rất đúng chỗ, Hà Viên Ngoại hài lòng, diễn viên, cơ vị các loại toàn bộ đúng chỗ, một lần nữa khai mạc, mấy cái diễn viên một lần nữa diễn lên, cư nhiên liên tục diễn hơn một phút đồng hồ đều liên tục không ngừng. Người chung quanh đều rất nghiêm túc, trừ bỏ diễn viên thanh âm không có cái gì. Lâm Bắc Phàm cũng giống những người khác một dạng nghiêm túc nhìn. Hắn mặc dù không phải phương diện này chuyên nghiệp, nhưng là nhìn ra được bọn hắn diễn rất tốt, diễn vô cùng tự nhiên cùng đầu nhập. Trạng thái thoạt nhìn rất tuyệt, có một loại vốn nên liền như vậy cảm giác. 3 phút sau, rất tốt, trận này hí diễn phi thường tốt. Qua, Hà Viên Ngoại quát to một tiếng, kế tiếp là một trận khắc hí, kết quả không đến 2 phút đồng hồ. Qua, mọi người vừa rồi diễn rất đúng chỗ, bảo trì trạng thái này. Hà Viên Ngoại có chút hưng phấn nói, kế tiếp là màn thứ 3, qua, màn thứ 4, qua, liên tục mấy chục màn, cư nhiên không có một màn âng, thẳng đến màn thứ 18. Studio cầm ánh đèn nhân viên kia đứng thực sự quá lâu, không cẩn thận đem ánh đèn điều tối ảnh hưởng quay chụp, mới có một lần âng, liên tục 18 màn diễn, vẻn vẹn một buổi chiều, liền đem gần 2 ngày hí đều chụp xong, hơn nữa hiệu quả còn cực kỳ tốt. Hà Viên Ngoại xuống tràng về sau đều cười mị mị, hướng về Lâm Bắc Phàm nói đùa. Boss người thật là chúng ta ngôi sao may mắn. Người xem người vừa đến mọi người trạng thái đều rất tốt. Nếu là boss mỗi ngày đều đến, chúng ta khả năng không cần 2 tuần lễ đều đem hí chụp xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.